Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 509, chỉ cần có thể làm được. Chấm nhất định đáp ứng, nhìn thấy Lưu Biện một bộ chán nản bộ dáng, Tiêu Thiên nhíu mày, trong lòng bao nhiêu sinh ra một điểm xúc động, thánh thượng, vì thần chính là dị nhân. Bị thượng thiên triệu hoán đến cái thế giới này, có lẽ có một ngày cũng sẽ thụ thiên thần triệu hoán rời đi. Mặc dù không thể tiếp nhận thánh thượng phong vương hậu thường, nhưng là vi thần chỉ cần còn lưu ở cái thế giới này, cũng hội lấy lo lắng thương sinh. Mời thánh thượng không cần quá lo lắng. Nghe được một câu nói kia, Lưu Biện ánh mắt có chút sáng lên, lập tức minh bạch Tiêu Thiên ý tứ. Một câu nói kia nhìn như nhẹ nhàng nhàn nhạt, đối với Lưu Biện, đối khắp cả Đại Hán đế quốc hàm nghĩa, cũng rất nặng rất nặng. Vi thần chỉ cần còn lưu ở cái thế giới này, cũng hội lấy lo lắng thương sinh, mời thánh thượng không cần quá lo lắng. Câu nói này từ giống như hầu trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ liền là một câu phân lượng cực nặng hứa hẹn. Nói cách khác, nếu như Đại Hán lại lần nữa phát sinh loạn hoàng cân, đồng trác loạn loại sinh linh này độc hại sự kiện, hắn Tiêu Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nhất định sẽ ra tay cứu vãn thiên hạ thương sinh, giúp đỡ chính nói, đây là một câu thực lực hứa hẹn, nhưng chỉ tiếc, cái này hứa hẹn lại là đối thiên hạ thương sinh, mà không phải đối với hắn Lưu Biện một người. Cũng không phải đối Đại Hán hoàng quyền. Nói một cách khác, chỉ có làm chiến tranh tác động đến thiên hạ bách tính thời điểm, Tiêu Thiên mới sẽ ra tay. Nếu như chỉ là hoàng quyền tranh bá, Tiêu Thiên ngược lại sẽ không thiên vị. Nghe được câu này, Lưu Biện trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần, hết sức phức tạp. Một phương mặt, đây là thiên hạ con dân 397 may mắn. Một phương khác mặt, nhưng lại để hắn 10 phân thất vọng. Cứ việc có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết, đã Tiêu Thiên lời đã nói đến cái này phần bên trên, chính mình cũng không thể làm tiếp vô vị yêu cầu. Nhẹ thở dài một tiếng khí, miễn cưỡng treo lên vẻ tươi cười, giống như hầu lòng mang thương sinh, thực sự lệnh chấm cảm giác minh nội phủ, giống như hầu một lần tâm ý. Chấm thay mặt thiên hạ thương sinh cảm ơn, chỉ là giống như hầu lao khổ công cao, chấm quả thực không có cái gì càng cầm được xuất thủ ban thưởng. Không bằng giống như hầu tự hành đưa ra yêu cầu, chỉ cần chấm có thể làm được, nhất định đáp ứng. Tiêu Thiên câu nói này phân lượng rất nặng, Lưu Biện một câu nói kia, đồng dạng phân lượng cực nặng, thậm chí lại lần nữa đã dẫn phát quần thần suy đoán nhau nhau. Chỉ có Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người minh bạch, Lưu Biện vị hoàng đế này, giờ phút này cũng là 10 phân bất đắc dĩ. Dị họ Phong Vương, đã là Lưu Biện có thể cầm xuất thủ quý không thể quý ban thưởng. Tuy nhiên lại bị Tiêu Thiên cự tuyệt, vàng bạc tiền tài loại này tục vật, đối phương cũng chưa chắc có thể nhìn ở trong mắt. Lưu Biện tả hữu bất đắc dĩ, đành phải để Tiêu Thiên tự chọn. Ta có thể cho ngươi không cần, không bằng để cho chính ngươi đưa ra yêu cầu. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lưu Biện cho ra cam kết như vậy. CDBD, sau lưng buông rèm chấp chính nào mật trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ khẩn trương. Thậm chí có chút oán trách Lưu Biện lỗ mãng. Vạn nhất Tiêu Thiên cũng giống đồng trác như thế yêu cầu nhường ngôi hoàng vị làm sao bây giờ? Luận thực lực, Tiêu Thiên thế nhưng là so đồng trác còn kinh khủng hơn. Nào mật đã nghĩ như vậy, Lưu Biện lại làm sao không có đồng dạng lo lắng. Chỉ là Tiêu Thiên tâm tư, hắn thực sự không thể nào suy đoán. Nếu như Tiêu Thiên thật đánh lên hoàng vị chủ ý, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Chỉ là, đối phương chắc sẽ không làm như vậy à. Trong đầu suy nghĩ miên man, bất chi bất giác, Lưu Biện trong lòng bàn tay đã nắm suất mồ hôi. nghe được Lưu Biện hứa hẹn, Tiêu Thiên trong lòng cũng không thể bảo hoàn toàn không có lướt qua kia một tia tâm niệm. Tam quốc thế giới, nội dung cốt truyện chủ tuyến không thể nghi ngờ liền là tranh bá. Giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là một cái một bước lên trời cơ hội. Chỉ cần mình có thể làm được, vô luận là yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng. Lưu Biện thân là Đại Hán Hoàng đế, kim khẩu vừa mở, liền là nhất định phải hoàn thành hứa hẹn. Bằng vào Tiêu Thiên nghịch thiên thực lực, yêu cầu đối phương nhường ngôi cũng không khó khăn. Đổi lại một cái người chơi, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản loại này dụ hoặc. Thậm chí có khả năng hội xem như sớm hoàn tất cái thế giới này một đầu, đường tắt, chỉ bất quá. Tại Tiêu Thiên trong lòng, ý nghĩ này chỉ là như điện quang hỏa thạch hiện lên. Liền bị chính hắn phủ định, đã trải qua nhiều như vậy cái phó thế giới này. Thêm lên một đời trước kinh lịch, để Tiêu Thiên hết sức rõ ràng, cái này nhìn như tồn tại vô hạn khả năng trong game. Thực tế lên cũng tuân theo rất nhiều ẩn tàng quy tắc. Khí vận, liền là trong đó rất trọng yếu một đầu. Lợi dụng Lưu Biện kim khẩu hứa hẹn, trèo lên cái thế giới này nhất trí cao vô thượng quyền vị. Nhìn như một đầu đường tắt, thực tế bên trên lại vi phạm với trò chơi bản thân quy tắc, nhìn như đường tắt dụ hoặc, thậm chí có thể là một đạo bẫy dập, lợi dụng Lưu Biện hứa hẹn bức bách đối phương nhường ra hoàng quyền. Như vậy, chính mình chẳng phải là lại trở thành cái thứ hai Trương Giác. Đồng Trác Chi Lưu, danh không chính mà ngôn không thuận hành vi, nhất định sẽ trở thành là trời dưới địch, nếu như nói vẻn vẹn trở thành thiên hạ địch. Tiêu Thiên đồng thời không để vào mắt, vô luận là vừa vặn trưởng thành Tào Tháo, Tôn Kiên Chi Lưu, vẫn là cái khác dị nhân người chơi, coi như cộng lại cũng sẽ không đối với mình cấu thành uy hiếp. Chỉ là đã trải qua hồng hoang thế giới về sau hắn liền minh bạch. Khí vận nói chuyện, phiêu miểu khó dò, chính mình nghịch thiên đăng vị, liền là vi phạm quy tắc, ắt gặp khí vận trừng phạt. Nói tiếng người, liền là nhất định sẽ gặp phải hệ thống chèn ép, coi như thế lực của mình cùng thực lực lại dẫn trước. Tiêu Thiên cũng là không nguyện ý tiếp nhận hậu quả như vậy. Chính làm Tiêu Thiên lộ ra vẻ trầm tư lúc, đột nhiên nhìn thấy một người từ trong quần thần ra khỏi hàng. Mặt lộ vẻ giảo hoạt mỉm cười, hướng phía chính mình chắp tay một cái, giống như hầu bị thiên thần triệu hoán. Lui tới nơi đây, lại mấy lần ra tay, cứu vãn thiên hạ tại sụp đổ thời khắc. Đây là thiên ý chi nhất. Hiện nay, thánh thượng kim khẩu đã mở. Cơ hội trước mắt, chính là thiên ý thứ hai. Giống như hầu lòng mang thương sinh, chí hướng cao xa, thiên ý đủ loại, nhất định có thể lĩnh sẽ. Định không đến để thiên hạ thất vọng, vi thần cũng ở đây chúc mừng. Trong nháy mắt, vô số đảo ánh mắt lập tức ném đi qua. Nói chuyện người này không là người khác, lại là vẫn giấu kín trong đám người Lưu Bị. Rất nhiều người chơi có lẽ còn không thể lĩnh hội Lưu Bị trong lời nói ý nghĩa. Có khả năng chỉ xem như là đối với Tiêu Thiên đạt được hậu thưởng chúc mừng. Nhưng là đối với đồng dạng chôn giấu một viên trái tim kiêu hùng Tào Tháo bọn người tới nói, lại là có thể nghe ra Lưu Bị ý ở ngoài lời. Lưu Bị lời nói này, thực tế bên trên, là tại đối Tiêu Thiên, thuyết phục, khuyên Tiêu Thiên thừa này cơ hội, cướp đoạt đế vị. Cùng lúc đó, Tào Tháo cũng ở trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Lưu tai to, ngược lại là coi thường ngươi, không hổ là gian xảo hạng người. Từ khi bị chính mình chiếm chân long khí vận, tại Tiêu Thiên trong ấn tượng, Lưu Bị một mực cách đối nhân xử thế đều 10 phân điệu thấp. Lúc này xuất hiện, đến cùng là mấy cái ý tứ. Nhìn như chúc mừng chính mình, thực tế bên trên, lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mỗi một chữ, đều là đang khuyên nói mình bắt lấy cơ hội, bức bách Lưu Biện nhường ngôi, cướp đoạt đế vị. Đối với Lưu Bị mà nói, thực tế bên trên, hắn là suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Thiên đối với Lưu Biện Phong Vương cự tuyệt, lại bị Lưu Bị lý giải trở thành Tiêu Thiên vẫn chưa đủ tại một cái khác phái Vương Phong Hào. Cho nên hắn mới hội ngoan hạ quyết tâm, mở miệng, viết phục, đương nhiên, Lưu Bị nói như vậy, có thể không phải thật tâm thực lòng muốn phụng nghênh Tiêu Thiên trèo lên lên đại thống, mà là vì chính hắn lợi ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.